tùy hỷ theo cái việc làm của chúng sanh đó. Thì cái người ngoài họ nhìn vào, họ nói người này đang bị tình trạng đau khổ, sao mà tùy hỷ được? Không phải đâu, tùy hỷ được với là cái thái độ cao ấy chứ, tùy hỷ trong trong cái việc tốt của người ta, trong cái việc làm tốt của người ta. Cho nên tu tập cô vậy cũng khó lắm chứ phải vậy. Chúng ta hiểu biết sơ sơ, chúng ta tu tập cũng chỉ sơ sơ thôi. Còn chúng ta hiểu biết rốt ráo thì chúng ta tu tập mới là rốt ráo. Mặc dù quý vị học bài không giỏi, tôi có hai cái cách tùy hỷ. Có những vị học thật giỏi, thành tài, tôi tùy hỷ theo cái trí tuệ của vị đó. Còn vị tùy hỷ theo cái cách cầu tiến của vị này nữa, mặc dù hiện tại vị đó đang dở. Vì vậy chúng ta có hai thái độ tùy hỷ. Hả? Chúng ta nhớ, tùy hỷ về cái thành quả của chúng sanh khác, mà tùy hỷ theo cái nhân tốt mà chúng sanh khác đang tạo. Thì hãy chúng ta tùy hỷ được cái cách này mới là cấp độ cao. Được rồi, chúng ta xuống dòng số 51. Số 51. Tuệ quyền tâm sở. Tuệ quyền tâm sở. Tuệ quyền tâm sở. Chúng ta gọi là Panjindriya. Chetasika. Đặc biệt chỉ có cái tâm sở này mới gọi là Indriya. Panya với Indriya. Bởi vì tâm sở này nó có chức năng hết sức là lớn rộng. Cái chức năng của tâm sở đó phải nói là biến hóa vô cùng. Tuệ quyền, hay là sở, chúng ta nói tắt là sở trí tuệ đó, mà chúng ta gọi theo chữ là tuệ quyền, quan nhiên tri giác, trời cho đủ. Tại sao cái này gọi là tuệ quyền? Chữ quyền Indriya có nghĩa là Inda Ittariyan Indriyan. Cái pháp nào mà nó có cái lĩnh vực, có cái khả năng riêng, có khả năng đặc biệt, thì như vậy chúng ta gọi là Indriya, là quyền. Thì chữ Panya ở đây tại sao nó được gọi là Indriya, là quyền? Là tại vì Panya nó là cái nguồn gốc để phát sanh lên tất cả những cái trí, tất cả những cái trí, từ trí văn phát cũng phát sinh tuệ này, trí tư, trí tu, tuệ minh sát, vipassana ñana, hay là tam minh hoặc là bát minh, hay là tứ tuệ phân tích, hoặc là ngay cả Apinya, tức là thần thông đó, nó cũng xuất phát từ ở chỗ tuệ quyền này. Thì vậy cho nên mới trí tuệ này mới gọi là Indriya, là quyền. Cái khả năng hoạt động của nó hết sức là mạnh, cái chức năng của nó hết sức là rộng. Mà cái trí tuệ ở đây thì chúng ta nói theo cái nghĩa lý thông thường, nghĩa lý của kinh tạng đó, Indriya là một cái tâm sở tịnh hảo, tâm sở tịnh hảo mà nó hiệp được với cái tâm tịnh hảo hợp hiệp thế, nó hợp được luôn cả cái tâm tịnh hảo siêu thế. Nhưng mà khi nó hợp với cái tâm tịnh hảo thì chúng ta phân ra như thế này: tâm tịnh hảo dục giới, tức là 12 tâm hợp trí, 12 tâm hợp trí. Thì cái chức năng của tuệ quyền ở trong này có nghĩa là nó có sự sáng suốt trong trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn trí tư thôi. Khi mà chúng ta ngồi nghe mà chúng ta hiểu được bài cũng gọi là trí văn. đọc sách mà chúng ta hiểu được ý nghĩa trong quyển kinh đó cũng gọi là trí văn. Chúng ta trao đổi với người khác mà chúng ta rút kinh nghiệm thêm cũng gọi là trí văn. Rồi khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta suy niệm một cái điều gì để mà chúng ta sáng trí, chúng ta thông hiểu cái vấn đề đó thì như vậy gọi trí tư. Còn trí tu là như thế nào? Trí mà chúng ta chứng đạt được do tâm thiền, trí mà chúng ta chứng đạt do cái tâm đạo tâm quả thì trí đó gọi là trí tu. Chúng ta phân biệt hai cách đó. Chúng ta đừng có nghe cái danh từ mà gọi là Savana Mayapanya, chúng ta tưởng trí tu đó là khi mà cái trí mà chúng ta tu tập phát sanh lên mới gọi trí tu, không phải đâu. Khi mà chúng ta tu tập mà phát sanh lên trí, trí đó vẫn là trí tư như thường. Vì chúng ta hiện tại bây giờ chưa có ai chứng được thiền đạo quả hết, mà hiện tại bây giờ chúng ta còn đang trong cái tình trạng nghe để mà hiểu, đang trong tình trạng nghe để mà hiểu. Còn tôi đang trong tình trạng học ở trong sách để mà hiểu. Các vị đang trong tình trạng nghe để mà hiểu. Như vậy thì trí tuệ này và trí tuệ đó đều là trí văn cả. Rồi còn cái khía cạnh thứ hai, khi chúng ta nghe xong rồi, hay là chúng ta tôi xem kinh sách xong rồi, nghiên cứu xong rồi, bây giờ tôi ngồi lại, tôi mới bắt đầu tôi suy tư, tôi thẩm lự, tôi quán xét. Các vị cũng nghe xong rồi về suy tư để mà chúng ta hiểu được vấn đề thì cái trí mà phát sanh lên đó, trí đó gọi là trí tư, gọi là Chintamaya. Ngay cả cái vị giả mà đang ngồi nghe vị thiền sư giảng bài giảng về thiền thì lúc nghe đó là trí văn, mà lúc mà vị đó ngồi lại chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ sắc danh đang sanh đang diệt, nhận được cái lý vô thường khổ não vô ngã, thì lúc bây giờ chỉ mới là trí văn và trí tư thôi. Lúc nghe vị thiền sư giảng là trí văn, mà lúc ngồi là thẩm nghiệm để thấy vô thường khổ não vô ngã là trí tư. Chừng nào đạt đến cái tuệ đạo tuệ quả mắt cái nhà ná phải là nhà ná thì lúc đó mới gọi trí tu. Chúng ta chú ý như vậy. Trí này phải đơn giản, nhiều khía cạnh quá. Mà cái trí tuệ nó tóm lại thì nó có ba vấn đề. Có ba vấn đề như thế này. Nếu mà chúng ta nói trí văn, trí tư, trí tu cũng được. Nếu chúng ta nói hai cũng được. Nói hai tức là trí hiệp thế, trí siêu thế. Trí nào mà biết cảnh ở trong pháp hữu vi thì đó là trí hiệp thế. Trí nào mà biết cảnh thuộc về niết bàn thì trí đó gọi trí siêu thế. Trí nào mà hiệp trong cái tâm hiệp thế gọi là trí hiệp thế. Còn trí nào mà hiệp ở trong cái tâm đạo tâm quả thì gọi trí siêu thế. Còn nếu chúng ta nói có ba thì trí văn, trí tư, trí tu. Mà nếu chúng ta muốn nói có ba nữa thì là sao? Trí ứng xử, trí tu tập và trí tu chứng. Hàng ngày chúng ta sinh hoạt trong đời sống mà chúng ta biết cách này là đúng, cách kia là sai, nói như thế này là đúng, nói như thế kia là sai, chúng ta đối xử với người này như vậy là tốt, như kia là không tốt, vân vân. Chúng ta biết rõ phân biệt cái lợi và cái hại, cái tốt và cái xấu, cái thích hợp và không thích hợp, thì như vậy gọi là trí ứng xử. Còn cái trí mà để chúng ta phân biệt bố thí có quả báo như thế nào, trì giới có quả báo như thế nào, tu tiến về thiện chỉ có lợi ích như thế nào, về thiền quán có lợi ích như thế nào, vân vân, thì vị trí đó gọi trí tu tập. Trí tu tập. Còn cái trí mà tu chứng là trí khi nào mà chúng ta đắc thiền hay đắc đạo quả thì lúc đó gọi trí tu chứng. Chúng ta phân ba phân biệt. Phân ba có hai loại, một là phân theo văn tư tu, hai là phân theo cách ứng xử, tu tập và tu chứng. Nó là chúng ta phân theo cách gì mà phân nhiều nữa. Có khi ở trong thanh tịnh đạo đó, trong thanh tịnh đạo thì còn giải là phân làm 75 trí, 75 trí, 1000 mấy trăm trí. Chà, dữ dằn lắm chứ không dân cư. Chúng ta phân nghĩa là các ngày gom hết, các ngày gom hết chia ra. Vậy đó. Cái tâm tịnh hảo nó có cái điểm đặc biệt là hễ cái tâm nào mà có sự trí phối hợp thì cái tâm đó là đối với cảnh là nó vô cùng sáng suốt, vô cùng sáng suốt. Thôi chúng ta giúp chấn tứ dùng trí quyền tâm sở, trí quyền tuệ quyền tâm sở, tuệ quyền tâm sở là một pháp thực tính, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất thông hiểu, có tính chất thông hiểu. Phải sáng suốt nhận thức, sáng suốt nhận thức. Phải phân biệt rành mạch, thiện xảo tư duy. Những cái từ Phật học đó các vị phải nắm hết, để thôi sau này chúng ta dịch kinh điển chúng ta gặp nhiều từ lắm, chẳng hạn du lý sô cô sa lá, cô sa lá là thiện xảo, du lý sô là khéo, du lý sô manisikara là khéo tác ý, cũng là trí tuệ. Mà a giác cô sa lá hay là a ba giác cô sa lá là thiện xảo trong thành công và trong thất bại, thiện xảo những cái nhân thành công và nhân thất bại cũng là trí tuệ. Hãy cái gì mà chúng ta có tính cách thiện xảo trong đó đều trí tuệ. Thông hiểu hay là chúng ta phân biệt, phân biệt như thế nào? Thâm mát quý chê giá là trịch pháp, là chúng ta phân biệt được danh và sắc cũng là trí tuệ. Cho nên trí tuệ ở đây nó nhiều lắm, nó nhiều ý nghĩa lắm. Ba chấm tức là nhiều lắm đó. Chữ ba chấm nó có nghĩa là nhiều lắm đó. Chú dùng từ đặc tính, từ đặc tính pháp này, từ đặc tính pháp này phát sanh lên những thiện pháp như là trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn, trí tư, trí tu phải tuệ minh tác, tuệ minh tác phải thẩm như ý túc, thẩm như ý túc phải tuệ quyền, tuệ lực. Phải trạch pháp giác chi, phải chánh kiến, vân vân. chánh kiến vân vân. Thấy nhưng mà thấy rõ cũng gọi là chánh kiến, thấy đúng cũng gọi là chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ. Như vậy trí tuệ còn có nghĩa là thấy đúng, trí tuệ còn có nghĩa là hiểu rõ, mà trí tuệ còn có nghĩa là thấy đúng. Có trí tuệ có nghĩa là thiện xảo, trí tuệ có nghĩa là khéo léo, trí tuệ có nghĩa là phân biệt rành mạch. Chúng ta thấy như vậy cho nên mới gọi là phải nhìn ra giác là tuệ quyền. Được chứ, anh đối thủ trí tuệ mà trí đối trí hiệp thế, trí đối là hiệp thế chứ không phải trí siêu thế. Không, trí siêu thế là từ tu đầu quần trở lên, mà cái vị đối với vị thánh tu đầu quần tu đà hàm a na hàm a la hán có những lúc ngài sử dụng trí hiệp thế, có những lúc ngài sử dụng trí siêu thế. Lúc nào mà ngài sử dụng cái tâm, ngài sử dụng tâm thiện hay tâm tố, hoặc là ngài tu chứng thiền, những bậc thánh đó đang sử dụng vị trí hiệp thế. Còn lúc nào mà ngài đang nhập định với cái tâm quả siêu thế thì lúc đó là trí siêu thế, chứ không phải là lúc nào cũng là hãy là bậc thánh là xài trí siêu thế hết đâu. Không phải. Đến độ mà vị a la hán thinh văn, đến độ mà nói chung là bậc thánh a la hán, ngài có những lúc cũng phải xài tâm ly trí vậy chứ, chứ đâu phải lúc nào cũng tâm học trí đâu, có lúc cũng ly trí. Đừng nói chi là dùng cái trí hiệp thế, lúc phải ly trí. Chúng ta thấy tám tâm tố có cái tâm ly trí, có những tâm ly trí. Chứ khi nào có những chuyện không thì ngài không dùng trí để mà suy xét, để ngài chẳng hạn như trong lúc mà ngài đang tắm, trong lúc ngài đang mặc y chẳng hạn, lúc bây giờ không cần dùng trí trong lúc đó, chứ đâu phải mỗi chút mà đều dùng trí suy nghĩ đâu. Chúng ta nhớ không phải gì mỗi chút dùng trí suy nghĩ đâu, suy nghĩ nhiều quá cái nó lờn cái trí. Vậy sao cái vấn đề chúng ta chịu khó suy nghĩ là chúng ta sẽ nhận ra liền, chúng ta sẽ nhận ra liền, nó không khó đâu. Lúc mà đại tiện tiểu tiện, nói xin lỗi vậy, lúc đại tiện tiểu tiện lúc đó cũng sử dụng tâm lý trí chứ, đâu cần sử dụng tâm học trí chi. Lúc mà thuyết pháp hay là lúc mà ngồi mà suy xét về cái pháp mà mình đã chứng, hay là suy xét về cái trạng thái của những phiền não mà mình đã diệt trừ, hoặc là phản kháng niết bàn vân vân, thì lúc đó chúng ta mới dùng cái vị a la hán này mới dùng cái tâm trí, cái tâm hợp trí. Còn lúc bình thường thôi, này chấm xuống dòng tâm sở trí tuệ quyền. Tâm sở tuệ quyền có bốn khía cạnh ý nghĩa, viết nhanh nhanh như này chúng ta nghĩ. Tâm sở tuệ quyền có bốn ý nghĩa, xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái hiểu thấu, trạng thái hiểu thấu phải biết rõ pháp. Pháp ở đây thì chỉ cho thực tiện, mặc dù trong này gọi là thâm mát tâm pha quá thực tính pháp, nhưng mà không phải Ở đây chúng ta nói trong trường hợp này là nói về cái tuệ, mà tuệ tuệ quyền ở trong cái tâm, trong tuệ quán kìa. Chứ còn trí tuệ bình thường của chúng ta thì đâu có cần phải, đâu có cái khả năng nào mà chúng ta hiểu thấu được pháp thực tích. Bây giờ bạn bè nhau chúng ta nghĩ cái cách làm sao ứng xử cho đừng mít lòng người này, đừng mít lòng người nọ, cái đó cũng cái khéo của mình, nghĩa là phải dùng trí đó. Mà trí đó đâu phải là chúng ta hiểu theo kiểu cục đế chứ bộ, trí đó bắt cảnh cục đế chứ đâu phải bắt cảnh chư đế. Cho nên chúng ta phải nhận xét cái chỗ đó. Chấm sử dụng, gạch đầu dòng. Phận sự là phá tan, phận sự là phá tan sự tâm tối, phá tan sự tâm tối. Của tư tưởng. Chấm thứ dòng. Cái đầu dòng sự hiện bài. Sự hiện bài là không nhầm lẫn với cảnh, không nhầm lẫn với cảnh. Asamoha chấm sử dụng, cái đầu dòng nhân cần thiết, nhân cần thiết ở đây có bốn loại nhân nè, có bốn nhân cần thiết nè. Một là khéo tác ý, ghi khéo tác ý, phải chúng ta cũng nên giải thích điều này nè. Khi mà muốn cho cái trí tuệ mà nó phát sanh đó thì chúng ta nhìn cái sự vật gì chúng ta phải khéo tác ý, như vậy cái trí nó sẽ phát sanh. Thí dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy một lá cây rơi, chúng ta cũng nhận được cái tính chất vô thường của pháp, thì lúc đó cái trí tuệ chúng ta phát sanh. Hay là nhìn thấy một người nghèo khổ, một người ăn xin, họ đến trước cửa nhà họ xin, chúng ta thấy cái tình trạng mà ủ dột của họ, chúng ta nên suy xét chúng sanh này đau khổ vì do chúng sanh không tạo phước. Đó chúng ta cũng khéo tác ý. Vậy đó. Rồi phải ngũ quyền đồng điều. Ngũ quyền đồng điều ngũ quyền ở đây là đức tin nè, tinh tấn nè, chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Khi mà tính tấn niệm định tuệ mà nó chênh lệch thì lúc giờ trí tuệ khó phát sanh được. Cái người mà chỉ chuyên môn về đức tin không, gặp cái gì cũng tin, ở đâu cũng tin, nghĩa là tin bất kể là chết sống, thì như vậy cái người đó sẽ không phát sinh trí. Như chúng ta thấy mấy người mê tín dị đoan đó, đó là tình trạng mạnh về đức tin nhưng mà không có niệm định tuệ, không có tinh tấn niệm định tuệ, do đó cho nên trí tuệ không phát sinh được. Đức tin mà mạnh quá nhưng mà không có tấn niệm định tuệ thì không bao giờ có chánh trí được, không có giác ngộ được. Cho nên chúng ta không phủ nhận đức tin, nhưng mà đức tin đừng có cho nó chênh lệch quá. Còn giờ tinh tấn, người mà tinh tấn quá đáng nhưng mà không hiểu biết gì cả thì người đó quá ra khổ hạnh, quá ra khổ hạnh. Làm cái gì thôi, làm chết sống, làm say sưa, làm cách vội vã, nhưng mà làm rồi không hiểu gì cả, không có cái óc tổ chức, không có sáng tạo gì hết, thì vậy làm thời gian rồi dục tốc bất đạt. Thì vậy ngũ quyền mà bất đồng với nhau, tức là tính tấn niệm định tuệ mà không đồng đẳng với nhau đó, thì lúc bây giờ nó cũng là chết. chúng ta phải nhớ gì? Cây mà nó muốn mọc đứng thẳng như thế này là các rễ nó phải ăn đồng đều với nhau. Nếu mà rễ chỉ ăn bên đây mà bên đây nó trùng lại, nó không chịu mọc rễ thì cây sẽ lật liền. Chúng ta hiểu không? Cây sẽ lật liền. Thì các rễ nó phải phân bổ làm sao? Hướng này cũng có, hướng này cũng có, hướng này cũng có. Như vậy cây sẽ đứng. Căn ten chúng ta dựng trên nóc nhà đó, 5-4 hoặc 5 sợi dây mà chằng chịt như thế này là phải đồng đều với nhau mới được. Ở bên này kéo thẳng quá mà bên này bị dùng hay là không có thì như vậy căn ten sẽ ngã về bên đây. Chúng ta nên hiểu gì? Gọi là ngũ quyền đồng nhau. Phải ta lì thì não. Điều này chúng ta cũng biết rồi. Người mà sống phiền não nhiều quá thì sẽ sao phát sanh được không? Nói một cách đơn giản như thế này nè, nghĩa là bây giờ trong cái trạng thái tôi bị mệt, giảng bài nhiều quá, bây giờ nó hụt hẫng cái hơi rồi, bây giờ mệt nó khó chịu con người, nực nội khó chịu quá. Nghĩa là bây giờ nếu mà tiếp tục cho thời pháp nữa là tôi thuyết không nổi nữa, là trí tuệ không phát sanh được. Trí tuệ không phát sanh mà cũng rất may còn có hai câu nữa đó. Cho nên trí tuệ ráng bò thêm chút nữa. Chứ còn bây giờ thì trí tuệ nó phát sanh khi nào trong cái cơ thể cường tráng, lúc mà sức khỏe quân bình, lúc mà chúng ta ở trong tâm trạng thoải mái, không bị phiền não, không bị nhiệt não vậy à, trí tuệ mới phát sanh được. Chúng ta nhớ gì? Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Không không, phải. Đó là cái trí tuệ hơi vắng mặt rồi đó. Mệt quá, nó vắng mặt rồi. Cái bài hơi lộn xộn rồi đó. Tái tục bằng tâm tam nhân. Cha đã mệt mà gặp cái này nữa. Gặp cái vụ tâm tam nhân này giải thích người ta đi. Thôi vậy bây giờ giải tóm tắt thế này. Cái tâm tái tục là cái tâm mà người ta gọi nôm na là cái thức tái sanh đó, hay là cái thức đầu thai đó. Hả? Chúng ta gọi tâm nôm na vậy. Thì cái thức tái sanh ở đây đó, nó có 19. Là hai tâm này, hai tâm quả này, 8 tâm quả này và 9 tâm quả này. 9 tâm quả đấu đại. Mà trí tuệ nó chỉ có mặt ở trong 9 tâm quả này thôi. Với lại trí tuệ có mặt ở trong 4 tâm quả dục giới, hợp trí, hữu nhân, có vô tham, vô sân, vô si. Như vậy ai mà tục sinh bằng 4 tâm, một trong 4 tâm này, hoặc là một trong 5 tâm quả giới này, hay là một trong 5 tâm 4 tâm này, thì người đó có tuệ căn. Người đó gọi là người có tuệ căn. Còn mà người nào tục sinh bằng những tâm ly trí, hay là tục sinh bằng những tâm quả vô nhân, thì cái người đó dù cho con nhà giàu cho đi học cũng không giờ học giỏi được. Dù cho người đó có tâm thiện trong cuộc sống này, biết quy tâm bảo, biết bố thí, biết trì giới, nhưng mà không bao giờ phát triển trí tuệ cho sáng suốt được. Bởi vì cái tâm tái tục của họ là cái tâm vô nhân, do đó cho nên họ không có căn bản về tuệ căn, họ không có căn bản về trí. Chúng ta hiểu không? Nhưng dù hiểu không hiểu giờ cũng chúng ta cũng nghĩ đi, mệt mà. Sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha. Sa nam mô arahato samma sambuddha. Sa mong vị diệu pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cái môn sắc pháp, các cái thực tính của pháp, thực tính sắc pháp. và cái phước báo mà chúng ta làm trong ngày, phước báo mà chúng ta học Phật pháp ngày hôm nay, các vị sau khi xong lớp học cũng nên chia phước hồi hướng đến cho giác linh của ngài Cố Hòa Thượng Pháp Lạc Hiền Viên Tịch, một vị trưởng lão đã ra đi. Và như vậy khi mà chúng ta còn ở lại thì chúng ta phải có một cái bổn phận, một cái trách nhiệm khác. Lần lượt tre tàn thì măng phải mọc. Do đó cho nên các vị của mình, mặc dù một cái lỗ hổng rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng đừng có vì cái chỗ đó để chúng ta mất đi cái tinh thần học tập của chúng ta, cái tinh thần tu tập của chúng ta. Vì pháp đời nó là vô thường, cái sự vận hành của pháp ngũ uẩn là như vậy đó. Và cuộc đời này giống như một cái quán trọ. Khi chúng ta đến đây cũng do theo cái duyên nghiệp của mình, và chúng ta ra đi đến nơi khác cũng tùy theo cái duyên nghiệp của mình. Và có những điều bất định mà chúng ta phải biết rằng cái sự bệnh hoạn là một điều bất định chúng ta không biết trước được. Cái sự chết là một điều bất định mà chúng ta không thể biết trước được. Cái cách chết là một điều bất định mà chúng ta không thể biết được. Cái nơi chốn mà chúng ta phải bỏ cái xác này là cái nơi mà chúng ta không thể biết trước được. Và cái sự tái sanh ở tương lai, cái cảnh giới tái sanh đối với kẻ phàm phu của chúng ta là một điều mà chúng ta cũng không thể biết trước được. Cho nên cái phận sự của chúng ta đi vào trong Phật pháp, chúng ta có hai phận sự. Một là phận sự pháp học và hai là phận sự pháp hành. Pháp học là dùng để chỉnh đốn cái tri kiến của chúng ta. Và sau khi chỉnh đốn được cái tri kiến một cách tốt đẹp, lúc bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái tri kiến đó, cái tri kiến chân chánh đó vào trong pháp hành, để chúng ta có thể một mặt là chúng ta ổn định cái tinh thần tu tập của mình, thứ hai là để chúng ta làm cái nhân duyên giác ngộ đạo quả niết bàn trong tương lai. Và chỉ có khi nào mà chúng ta viên tịch niết bàn thì cũng phải tới ngày đó thôi, thì chỉ có đến chừng đó chúng ta mới có thể đặt cái nặng ngũ uẩn xuống. Và khi nào mà chúng ta đặt cái nặng ngũ uẩn xuống thì lúc bây giờ chúng ta không còn phải lo âu, không còn phải sợ hãi, không còn phải rơi nước mắt trong những cuộc sanh ly tức biệt của cái vòng sanh tử luân hồi nữa. Trong suốt vòng sanh tử luân hồi, Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng: này chư tỳ kheo, nước mắt mà các ngươi đã chảy ra để khóc vì sanh ly tử biệt đối với cha, đối với mẹ, đối với bà con thân hữu từ vô thủy luân hồi cho đến bây giờ, nước mắt đó nhiều hơn nước cả bốn biển. Và bản thân của chúng ta cũng vậy, khi mà mang cái thân tứ đại này, chắc chắn là chúng ta không thể tránh khỏi cái sự già, cái sự bệnh và cái sự chết. Và cứ tiếp tục ở sau kiếp sống này, nếu mà chúng ta còn cái phiền não trong tâm, nhất là dục ái, hữu ái, phi hữu ái làm cái điều kiện cho sanh trưởng cái thức tái tục, cái thức tái sanh, cái tiết sanh thiết, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn còn tiếp diễn cái sự tái sanh đó. Và khi còn cái sự tái sanh đó, có nghĩa là chúng ta còn phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Khổ đau trong cuộc sống, khổ đau vì cái ăn, cái mặc, chỗ ở, khổ đau vì cái sự thương tích, bệnh hoạn, khổ đau vì cái sự già nua, và khổ đau vì cái sự chết. Rồi sau khi chết ở kiếp sống đó, chúng ta tiếp tục tái sanh ở cảnh giới khác. Và cứ như vậy, luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta không thể quyết định cái điểm kết thúc. Đó là những gì mà chúng ta cần phải suy xét mỗi khi mà chúng ta gặp một cái hiện tượng đau lòng, một cái hiện tượng mất mát, một cái hiện tượng sanh ly tử biệt trong cuộc sống này. Và đó là một cái kinh nghiệm, là một cái phương thức tu tập của chúng ta vậy. Thật ra nếu như trong đời sống tu tập chúng ta mà chúng ta biết cách, thì cho dù chúng ta đang đi pháp học hay đang đi pháp hành, chúng ta cũng có thể tu tập được. Chứ không phải đợi nói rằng đến khi mà chúng ta đi vào pháp hành chúng ta mới có thể tu tập được. Khi mà chúng ta đi vào pháp học, nhưng mà nếu như trong nội tâm của mình có sẵn một cái ý chí tu tập, chúng ta có sẵn một cái khái niệm về cái con đường giải thoát, chúng ta có sẵn một cái tâm lý xuất ly, thấy vị ngọt ở đời và thấy vị đắng của cuộc đời, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tu tập được bản thân mình nhẹ nhàng. Chúng ta không có gì âu lo, không có gì sợ hãi, không có gì chúng ta cảm thấy đau lòng hay là hụt hẫng cả. Còn khi mà chúng ta không biết cách thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy hụt hẫng, một cái sự ra đi. Nhất là đối với những vị tiền bối, những bậc trưởng lão, xem như là bậc cha của tăng chúng, là bậc thầy của tăng chúng, mà nhất là cái vị trưởng lão đó lại là thầy hòa thượng của mình hay là thầy giáo thọ của mình, thì trong trường hợp của chúng ta còn cảm thấy mất mát lớn nữa. Do đó cho nên các vị phải chuẩn bị cái tâm lý của mình, không phải chúng ta chuẩn bị tâm lý đó để mà chúng ta có một cái thái độ bi lụy, chúng ta khóc than hay là kể lể hoặc là thương tiếc, mà chúng ta có thái độ tâm lý để chuẩn bị cái tâm của mình không có cái sự hụt hẫng, và chúng ta lấy đó làm cái đề tài thiền quán, thì chúng ta quán tưởng về cái kiếp sống hữu vi này, kiếp sống vô thường biến hoại này. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng dạy cho chúng ta Upanishati Loko Atho, đời là vô thường, hằng bị già chết dắt dẫn, chỉ có vậy thôi. Cho nên hôm nay chúng ta học với tất cả những cái phước báo và tất cả những cái tâm quyết mà chúng ta nhàm chán về cuộc đời này, với những cái phước báo nó có liên quan đến cái con đường giải thoát giác ngộ đó. Sau cái giờ học chúng ta cũng nên hồi hướng phước này đến cho giác linh của Đức Cố Hòa Thượng Pháp Lạc vừa viên tịch ngày hôm qua. Và ngày mai này thì chúng ta được phép nghỉ học trong khoảng một tuần để chúng ta đi dự lễ tang. Và hơn nữa, trong khoảng thời gian đó chắc có lẽ là tôi cũng hơi khá bận công việc, vì trong ban tổ chức cho biết là mới điện cho chúng tôi biết là trong những ngày đó, trong những ngày mà tang lễ còn để lại, thì các vị pháp sư sẽ thay phiên nhau mà thuyết giảng. Do đó cho nên tôi cũng phải có góp phần một hoặc một vài thời pháp trong đó. Vì vậy cho nên trong tuần này chúng ta được phép nghỉ thoải mái. Sao quý vị đồng ý không? 100% là đồng ý rồi, cái gì nữa chứ. Học mai bắt đầu học Bali khó quá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã học xong về 50 pháp thực tính tâm sở và một pháp thực tính nói về tâm. Như vậy là trong bốn pháp chân đế chúng ta đã học xong về tâm và tâm sở, pháp thực tính của tâm và tâm sở. Nay chúng ta học pháp thực tính về sắc pháp. Học pháp thực tính về sắc pháp. Sắc pháp là gì? Đây là nhóm sắc pháp rupa. Hai mươi tám sắc pháp đó chúng ta gọi đây là những thực tính sắc pháp, là vì nó liên hệ đến vật chất, nó liên hệ đến vật chất. Và sắc pháp là những cái thành phần vật chất vô tri giác. Sắc pháp chỉ làm cảnh cho tâm biết, nhưng mà sắc pháp không biết cảnh. Chúng ta nên phân biệt ở điểm này. Mặc dù mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nhưng mà biết được cảnh sắc, hiểu được tiếng, cảm nhận được hơi mùi, cảm nhận được cái vị ngon dở, hoặc là cảm nhận được cái trạng thái nóng lạnh vân vân, thì cái sự cảm nhận đó và sự thấy sự nghe đó nó thuộc về tâm pháp, nó thuộc về danh pháp hay là tâm pháp. Bởi vì tâm là năng tri cảnh, tâm là biết cảnh, tâm với tâm sở là những thành phần biết cảnh, chứ còn sắc pháp không có biết cảnh. Nhưng mà đối với thành phần vật chất này, sắc pháp tại sao gọi là rupa? Bởi vì nó xuất phát từ cái căn động từ gọi là rupati. Rupati có nghĩa là cái sự tiêu hoại, cái sự tiêu hoại hay là cái sự biến đổi. Những cái thành phần vật chất này nó hằng tiêu hoại, hằng biến đổi do theo thời tiết hay là do theo vật thực. Khi mà thời tiết hay vật thực chi phối thì cái sắc pháp này sẽ bị biến hoại. Bởi vậy cho nên mới gọi là rupati, gọi là rupa, là sắc pháp. Ở đây có một điều mà chúng ta cũng nên hiểu như thế này: danh pháp cũng có sự vô thường, cũng có sự biến hoại. Nhưng mà danh pháp vô thường biến hoại thì cái sự sanh và diệt của danh pháp là theo cái trình tự thứ lớp. Tâm này sanh rồi diệt, rồi tâm khác mới sanh tiếp nối rồi diệt, tâm khác mới sanh tiếp nối rồi diệt. Có trình tự thứ lớp theo lộ trình như vậy đó. Cho nên cái sự sanh diệt, cái sự biến hoại của danh pháp nó khác hơn là sự biến hoại của sắc pháp. Sắc pháp thì nó biến hoại không có trình tự, không có thứ lớp, mà nó nguyên một cái khối ngũ uẩn, trong đó nó có nhiều cái thành phần mà chúng ta gọi là những cái phân tử hoặc những nguyên tử vật chất hay là những cái tế bào vật chất. Thì những cái tế bào vật chất đó nó sẽ tùy thuộc lúc nào mà trời lạnh thì nó thay đổi khác, mà lúc nào trời nóng nó sẽ biến hoại khác. Lúc nào chúng ta ăn vật thực ngon bổ thì nó sẽ thay đổi khác, còn lúc nào mà chúng ta bị đói, bị khát thì nó sẽ thay đổi khác đi. Và những cái sắc pháp nào thuộc về nghiệp tạo ra thì sắc pháp đó nó sẽ có cái sự hình thành khác. Cái sắc pháp nào mà do tâm tạo ra thì sắc pháp đó nó sẽ có sự hình thành khác. Cái sắc pháp nào mà do thời tiết tạo ra thì sắc pháp đó nó sẽ hình thành khác. Mà sắc pháp nào nó do vật thực tạo ra thì nó sẽ có hình thành khác. Và như vậy chúng ta thấy sắc pháp nó phức tạp vô cùng, phức tạp vô cùng, chứ không phải đơn giản. Chúng ta nhìn cái sắc thân này, chúng ta thấy cái sắc thân này nó đơn giản chứ không phải là đơn giản thế nào hết. Và khi mà chúng ta học về cái pháp thực tính liên quan đến 28 sắc pháp, chúng ta chỉ nắm cái ý nghĩa chung là như vậy. Còn bây giờ khi mà chúng ta nắm riêng thì chúng ta mới phân cái thành phần vật chất nào là chủ yếu, còn cái thành phần vật chất nào là phụ thuộc. Cái thành phần vật chất mà chủ yếu chỉ có bốn, tức là đất, nước, lửa, gió, tức là bốn đại đó. Tất cả các vật chất, dầu cho dù khoa học hiện tại đi nữa, họ cũng phải nhìn nhận là bốn cái yếu tố đất, nước, lửa, gió là những cái nguyên tử vật chất để cấu tạo, để hình thành một cái vật chất. Và từ bốn đại đó nó phát sinh ra những cái hình thức, mà những cái hình thức đó chúng ta dùng cái danh từ tục đế để mà chúng ta gọi tên, chúng ta diễn đạt. Chẳng hạn như cũng là tứ đại, nhưng mà tứ đại nằm ở cái vị trí này và có cái chức năng là thâu bắt cảnh sắc, thì chúng ta gọi đây là thần kinh nhãn hay là con mắt. Cái tứ đại nằm ở đây, nó có cái chức năng là thâu bắt âm thanh, thâu bắt âm thanh thì chúng ta gọi đây là nhĩ thức, vân vân. Thì như vậy gọi là thần kinh nhĩ. Thì như vậy thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, vân vân. Thì những cái điều đó không phải là một sắc riêng biệt khác, mà cũng là những cái thành phần của tứ đại tạo nên. Vì vậy cho nên bốn sắc đất nước lửa gió, bốn sắc này chúng ta để nằm riêng biệt, mà chúng ta gọi là Mahaphūta. Mahaphūta, tại sao bốn sắc này gọi Mahaphūta? Tại vì những cái sắc này Maha là lớn rộng, còn chữ phu tá ở đây là nó bắt nguồn từ cái căn chúng ta gọi là phu. Maha phu tá. Má hành tá cộng với phu thì chúng ta có má phụ tá. Mà phu ở đây tức là khi mà chúng ta học động từ đó, động từ đơn giản là động từ phát quá tí đó, động từ phát quá tí. Mặc dù chúng ta học động từ phát quá tí thì cái chuyện hết sức là bình thường, hết sức là đơn giản, nghĩa là cái động từ này chỉ có nghĩa là có, là trở thành thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy cái căn phu thì nó có nhiều nghĩa, nó có rất là nhiều nghĩa. Thì căn phu đó nếu như mà chúng ta xài cái chữ phá quá thì chỉ cho hữu, tức là cái sự hình thành của một kiếp sống mà chúng ta gọi là sanh hữu đó. Sanh hữu là cái cõi tái sanh, chẳng hạn như dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, hay là nhất quận hữu, tứ dinh quận hữu, tứ quận hữu, hoặc là ngũ quận hữu, tức là chỉ cho những cái cảnh giới tái sanh. Nhưng mà nếu mà cái tiếng phu này mà chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là chữ phu tá, nó có hai nghĩa. Chữ phu tá nó chỉ cho cái tình trạng chúng sanh, tức là cái sự hiện hữu của một chúng sanh, chẳng hạn như trong cái bài kinh Ratana Sutta, bài kinh Yani, Yani Tha Phu Ta Ni, bởi đây danh từ trung tánh Yani Tha Phu Ta Ni, hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, vân vân. Thì hạng phu tá tại các ngài không dịch, chứ thật sự ra tức là những chúng sanh nào là chỉ cho chúng sanh, chỉ cho loài hữu tình, chỉ cho là hữu tình. Còn chữ phu tá trong trường hợp này nó có nghĩa là cái sự hiện hữu, có sự hiện hữu hay là hiển lộ. Cái thành phần vật chất nào mà nó hiện hữu rộng lớn, tại sao hiện hữu rộng lớn? Bởi vì ở nơi nào mà có vật chất thì nơi đó có bốn thành phần này. Nơi nào có vật chất thì nơi đó có bốn thành phần này. Trong 31 cõi thì trong đó có 30 cõi.